Thánh Vương, chương 1289, suýt chút nữa vô hạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1289, suýt chút nữa vô hạn chỉ còn kém một chút nữa thành giàu thần giới, hộ PSN, hắn biết rộ điều này vộ cưng LU 1. 2, 3, năng thực hiện được, rốn, y, phải trải qua bao nhiêu khó. Lì lẻm, L bỏ tất cả chướng ngại, thuậy LT phả tới y chi cấp vô hạn, chớ ao thì được như thế. Nhưng y phải thu hiện tại hắn có khả ảnh hoàng đế, không biết. Nguy hiểm mới có thế loại áo, xoay tròn cần khốn. Trừ phi là hắn lại nhận được 111 U, N à ngọc nữa. Cũng may hiện tại hắn đã chiếm được hai mần vơ hiền giả ngọc nến tim mảnh vỡ tiếp theo cũng đề đăng hơn nhiều. Chỉ cần thần cách của hắn tính tiền, có năng lượng khổng lồ rồi tấn thắng tới cảnh giới thượng vị thần thì chuyện tim tung tích mảnh vỡ hiến giả ngọc đề đăng hơn nhiều. Thần cách của hắn bấy giờ chỉ là ha vị thần sơ kỳ. Tiếp theo làm sao tấn chức lần nữa cũng là một chuyện rất phiền phức. Cũng may hắn có ý chỉ mạnh mẽ, có thể trực tiếp cắn nuốt thần lực rối luyện hóa vào trong thần cách tu vi gia tăng nhanh chóng gấp cả trăm ngàn lần. Nhưng nếu cứ tu luyện như vậy thì thật sự là quá lâu. Dương Kỳ đoán chừng nếu muốn tu luyện về tu vi cũ thì cũng phải mất hại bạ 10 năm khổ tu ở thần giới. Vẫn phải kiếm thật nhiều đan dược hơn nữa. Trong báo khố của Vĩnh Sinh Thần Triều có vô số đan dược. Đáng tiếc chính là hiện tại hắn không thế nào lại tiến vào trong đó trộm đố lần nữa được. Hiền giả Ngọc mất tích tương lai nhất định sẽ bị người của Hoàng Triều phát hiện, khi đó chắc chắn sẽ dấy lên sóng to gió lớn. Nhưng nó cũng không nằm trong phạm vi lo nghĩ của hắn nữa. Dù sao không ai có thể tra lên đầu hắn được. Hơn nữa tuy tu vi của hắn giảm nhưng lực chiến đấu và bản chất đã tăng lên một bước dài, có thế tế đại dịch nhấn tốt hơn. Đáng tiếc quả. Nếu như ta có thể tiến vào bảo khố thần triều lần nữa thì chăng những không khôi phục lai tu vi ma còn có được nhị hoa hoa thời gian, hệ thống cuội cũng của đĩa văn minh. Nhưng bây giờ ta chưa thể ăn cắp được. Phải chờ đến lúc ta đạt tới chỉ cấp vô hạn thì mới có thế thần không biết, quý không hay tiến vào trong đó ăn cắp như ở bảo tàng của Di Hoa Cung, chấp pháp giả cộ lộ ở trên thộng thần cộ lộ được. Dương Kỳ chính là chuyên gia ăn cắp bảo tàng. Nhưng mà, đột nhiên ánh mắt của hắn sáng ngời. Bảo tầng TH sinh thần triều không thể ăn cắp nhưng bảo tầng phong thần môn lai có thể ăn cắp được. Với ý chỉ hiện tại của ta, sợ rằng trong phong thần môn không có ai là đối thủ của ta được, kể cả môn chủ hay thiếu môn chủ kia, tất cả các nguyên lão trong đó nữa. Trong phong thần môn không có ý chỉ cấp vô hạn tốn tài, nếu không thì cũng không có bộ đảng này suy nghĩ một chút, TH sinh thần triều có vận nước nồng đậm như vậy mà hiện tại thái tử cũng mới chi tấn chức ý chi cấp vô hạn. Có thể thấy được ý chỉ này rất khó khăn. Mà môn chủ, thiếu môn chủ, một số nguyên lão la đai viên mãn thần, mặc đủ ý chi la cấp chỉ cao đinh phong nhưng vân còn kém y chỉ cấp vô hạn rất nhiều, xế xích với nửa bước vô hạn của Dương Kỳ không phải là ít, đương nhiên là vì thần lực của Dương Kỳ quá yếu nên khi chiến đấu cũng chưa chắc có thể chiếm được tiện nghi gì. Nhưng bọn họ cũng không thể giết chết được Dương Kỳ. Là đối súng bắn chim thành pháo, hoàn toàn có thế, ong lại đại viện mãn thần. Thậm chí nếu so về tinh thần y chi thì tuyệt đối chiến thắng đai viên mãn thần. Ta phải tính toán chỉ số độ tinh thần một chút xem sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết chỉ số độ tinh thần của ta đã tới cảnh giới gì rồi. Dương Kỳ muốn dũng mảnh nhỏ đĩa văn minh để do số độ tinh thần nhưng cũng phải chờ đến lúc Dương Chu Tiện kia trở lại thì mới có thể nói tiếp được. Hắn lấy tinh thần ý chỉ xé rách hư không, dễ dàng thi triển ra đại pháp thuật vô thượng có hiệu quả giống với truyền tống truyền. Cả thân thế vu, tê vu, tê vu. Tê vài cái đã xé rách thời không gió lốc vô cũng vô tận, du dịch trong đó như ca gặp nước. Đúng rồi, làm sao mà ta có thể quên mất ở trong hỗn lộ thần điện, ta đã đạt được một viên đan được bản thành phẩm cấp vô hạn chu. Trong đó ẩn chứa nắng nhóm dịch lãng khách hong thắt công ý. MH Vương Vi Văn Đan VN mộng nhập thần cơ lực vô cùng mạnh mẽ, sau khi luyện hóa có thể bù lại tổn thất cho ta. Dương Kỳ đang xuyên qua trong hư không, đột nhiên hắn nghĩ tới một việc. Hắn liền vội vàng dừng lại rồi lấy thần đan cấp vô hạn kia ra. Lấy tinh thần y chi hiện tại của hắn thì đã nhìn thấu bản chất hoàn toàn bất. Đống, tinh thần của hắn thấm thấu vào trong đó liền phát hiện thần đan này có thủ đoạn vô cùng chặt chẽ, tất cả. Làm chỗ người ta không thể hiểu được trình độ kết tinh trong đó. Không biết cần phải có bao nhiêu nguyên khi đan được thì mới có thể diễn biến ra một viên đan được như vậy. Đây chính là do cao thu ý chỉ cấp vô hạn dốc hết tâm huyết để luyện chế ra đan được bản thành phẩm. Chỉ còn kém một chút hòa hầu nữa là có thể thành công toàn bộ. Đáng tiếc là cao thu ý chỉ cấp vô hạn kia đã vẫn lạc nên chỉ còn sót lại thu. Bản thành phẩm như vậy, thật sự là tiếc nuối vô cùng. Cũng may Dương Kỳ cũng không cần đan dược có thể phát huy ra bao nhiêu tác dụng. Hắn chẳng qua chỉ cần thần cách có thể tăng năng lượng lên là được rồi. Tinh thần lực mãnh liệt trực tiếp kích thí chi yến đan được bản thành phẩm này. Nhất thời nguyên khi như núi, vô số tính thế nộ tung rối phóng lên cao. Ở phía trên liền xuất hiện một ngọn nguyên khi cự sơn. Mạnh mẽ lắm, ý chi Dương Kỳ vạ động, tinh thần lực liền hóa thành mần trời rồi bao vây lấy nguyên khi cự sơn này rồi chậm rãi thu vào bên trong. Thần cách vương liên tục xoay tròn, sau khi hấp thu những nguyên khi này lại bắt đầu tấn chức. Chỉ chốc lát sau đã từ Ha Vị Phong. Sau đó nó lại đột phá. Đinh Phong, trước kia không thế nào luyện hóa, không nghĩ tới cứ như vậy mà khôi phục thực lực. Dương Kỳ thở ra một hơi thật dài. Đan được cấp vô hạn quả thật rất lợi hại, không biết trong bảo khố phong thần môn có không nhỉ? Nếu có mấy viên thì thậm chí ta có thể tấn thăng tới cảnh giới viện mãn thần, trở thành hỗn nguyện chi tử. Đến lúc đó trà trộn vào cao tầng phong thần môn cũng không phải là không thể. Sau khi khôi phục thực lực, Dương Kỳ hăng hái hắn. Đột nhiên hắn xuyên qua hư không rồi biến mất không thấy gì nữa. Hắn đang trở về phong thần môn. Rầm, ở một thần điện trong phong thần môn, thiếu môn chủ đang thở hổn hển. Hắn đưa một chướng hung hăng đánh nứt cải bần. Cải bần trực tiếp tan rã rồi biến thành vô số nguyên khi tan biến trong hư không. Chi ngắn ngủi hơn nửa năm mà toàn bộ những thành viên nòng cốt của Thánh Vương đảng kia đã tấn thăng ới cảnh giới thượng vị thần, quyền hành cao hẳn lên. Hơn nữa thậm chí Bích Lạc đã tấn trạc viện mãn thần, trở thành hỗn nguyên chi tử, danh chính ngôn thuận thành lập đảng phải cạnh tranh với ta. Thiếu môn chủ kia rất hậm hực. Vốn là với tu vi của Bích Lạc thi vấn chi là bình thường, hoàn toàn dựa vào cô lỗ thu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những nòng cốt của Thánh Vương đảng kia thì càng không cần phải nói nữa. Tuy sức chiến đấu của bọn hắn cực kỳ mạnh mẽ nhưng cảnh giới quả thấp, một số chuyện không thể nhúng tay vào. Dù sao ở trong phong thần môn cũng phải có một chút danh chính ngôn thuận. Nhưng hiện tại bọn hắn tấn chức thượng vị thần, đó chính là thánh tử, địa vị gia tăng thì khỏi nói nhưng quyền nói chuyện đã tăng lên không ít rồi. Nhân vật chủ yếu chính lớp Bích Lạc đã là viện mãn thần, địa vị rất cạc. Lúc đầu phong thần môn còn có người muốn mượn chuyện của hắn đế chế tài năng. Đấy đỉnh là muốn lấy mang già mà. Rất nhiều dương mưu thủ đoạn cũng không thể dùng được. Thiếu môn chủ, ta không nghĩ tới Tây Cung nương nương kia tài bối lại lợi hại nhóm dịch lãng khách hong thát công ý. MH Vương Vip Văn Đan VN mộng nhập thần cơ như vậy. Chi trong thời gian nửa năm mà đã tài bội nhóm người đó đến trình độ này. Hiện tại tuy lông cảnh bọn hắn đã dần dày dặn nhưng còn chưa tới trình độ nhất phi trùng thiền. 300 năm nữa trôi qua. Với tốc độ tu luyện của đám người này, 300 năm sau van nhất có người cũng tấn thắng tới viên mãn thần thì sao? Tình huống kia chỉ sợ là đối phó khó hơn rất nhiều. Một nguyên lão đại viên mãn thần nói lớn. Đúng vậy, lấy tốc độ tu luyện của những người này, cộng thêm sự ủng hộ của Tây Cung nương nương vĩnh sinh thần triều thì 300 năm sau những phần từ nòng cốt kia rất dễ dàng tấn thăng làm viện mãn thần. Thậm chí Bích Lạc kia cũng có thể tấn thăng làm đại viện mãn thần cũng không biết chừng. Càng lợi hại hơn chính là 300 năm sau Dương Chu Tiên kia sẽ tấn thắng tới cảnh giới gì đây? Ai cũng khó có thể dò được. Đấy là thời điểm nện hạ thủ rồi. Tạ nện dò xét thử xem Bích Lạc rốt cuộc có trở thành nữ nhân của ta hay không? Nếu nàng không trở thành nữ nhân của ta thì xin thư lỗi, ta nhất định phải diệt trừ lộng cảnh của nàng, cho nàng hoàn toàn trắng tay. Thiếu môn chủ tàn bạo nói. Thiếu môn chủ, bên cạnh Bích Lạc có cổ lỗ thu, hình như ngay cả thần chi cao cũng không làm gì được thì sao có thể diệt tia, ư nàng chu. Một nguyên lão như mày. Không việc gì cả, chúng ta sẽ mượn đao giết người. Huống chi ta vừa nói là chỉ diệt lông cảnh của năng chủ có diệt năng đầu. Không phải là tam hoàng tử kia đã tầm bưng bưng sao? Chúng ta sẽ để tạm hoàng tử phải người giết Dương Kỳ hoặc khống chế hắn lại, bức bách Bích Lạc đi vào khuôn khố. Toàn bộ lông cảnh của nàng đều nằm trong tay chúng ta thì nàng có thể làm trò gì chu? Dù sao cũng sợ ném chuột vỡ đồ thôi. Thiếu môn chủ hung hăng đưa một trào vào hư không. Nhất thời một đoàn hư không cực lớn bị tan vỡ từng khúc. Sau lưng hắn, hư ảnh thần ma cũng hiện lện. Thần ma nhất thế, vô cũng cường đại. Hiện tại thần quốc phong thần môn trong mắt ta căn bản không có bí mật gì hết. Dương Kỳ lấy ý chi nửa nước vô hạn đi tới bên ngoài thần môn phong thần quốc. Hắn liền thấy cả thần quốc đã mất đi cầm giấc thần bi. Cho dù bây giờ hắn không phải đệ tử phong thần môn thì vẫn có 50% cơ hội ẩn núp vào trong đó. Thần thế hắn vạ động liền vô thanh vô tư xê tiến vào trong thần quốc. Chu nhãn của hắn mở ra, nhất thời liền phát hiện tuy thần quốc rất rộng lớn nhưng cũng có rất nhiều chỗ sơ hở, rất nhiều người bí mật cũng bị thu hết vào trong tầm mắt. Ý chỉ tinh thần của hắn, ngay cả người đứng đầu môn phái bấy giờ là môn cua cũng không bằng, căn bản không ai có thể phát hiện ra hắn đang nhìn trộm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lúc càn quét một eo xúc, hắn liền phát hiện ở chỗ sâu, trong một ngọn núi có rất nhiều đại viện mãn thần tụ tập. Có người tu luyện, cổ người luyện đan, có người đang tế tự pháp bảo, có người lại thương lượng, tim hiếu huyền diệu. Không biết mộn chủ phong thần mộn đang làm gì mà nghiễm nhiên rời khỏi thần quốc này. Nhưng thiếu môn chủ kia vẫn ở lại. Thiếu môn chủ kia đang tu luyện, tựa như là đang tu luyện một môn đao thuật gia tăng tinh thần vô thượng. Ở Chiêu Ti, của hắn có rất nhiều hư ảnh thần ma, như quỷ, tựa như Phật. Dương Kỳ cũng chẳng, y, cũng không phải chuyện đùa, chính là đại viên ma thai không dễ dàng được. Trừ phi là Dương Y Y thần. Luật đủ ý chỉ của hắn rất mạnh mẽ, NS chỉ cấp vô hạn nên chưa phát sinh biến hóa về bản bảo khố phong thần, ánh mắt của hắn lại càn quét lần N, cách chương.